Hào hoa phong nhã triệu hồi xưa. Chương 50, đấu giá hội 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đế đô những nhị lưu tam lưu gia tộc phía sau họ đều có một trong tứ đại gia tộc hoặc là hoàng thất chống lưng, nên nói chuyện cũng sẽ không kiên kỵ gì. Lão già thấy mọi người nghị luận, hắn âm trầm ánh mắt nhìn xuống phía dưới, linh huyền thực lực bộc phát mà ra, làm những người phía dưới đám người thực lực thấp hoặc là hùa theo chế giễu đều không dám lên tiếng nữa. Các ngọc trai không sợ Nạp Lan gia tộc làm khó dễ, nhưng bọn họ sợ a, bọn họ không muốn vì miệng sản khoái, ngày mai bị trục xuất gia tộc, hoặc là bị Nạp Lan người âm thầm giết a. Lão già thấy mọi người e sợ mình, trong lòng rất là đắc ý, nhưng lúc này lại có một thanh âm thanh thúy nhưng lạnh nhạt vang lên. Ta sẽ dùng thượng khí kiếm đổi Bách Diệp Thảo. Mọi người nghe thanh âm đều nhìn qua đi, thì thấy phía trong một góc đứng một nữ nhân, dáng người cực hảo, nhưng khuôn mặt thì chỉ được xem là thanh tú. Nhưng đôi mắt thì sắc bén và lạnh nhạt. Vân Phong Nhã đeo lên mặt nạ đà la trắng đi đến cửa sổ, khoanh tay dựa vào cửa sổ nhìn xuống phía dưới thiếu nữ. Có lẽ là ánh mắt quá tìm tòi nghiên cứu cho nên thiếu nữ đang đi không tự chủ được nhìn về hướng ánh mắt đó, thì thấy một người đeo mặt nạ mạng đà la dựa vào cửa sổ đang chăm chú nhìn mình, sau đó nở ra một nụ cười tươi, làm nàng có một cảm giác bản thân mình đã gặp qua người này, nhưng nàng bất động thanh sắc quay mặt đi không nói gì. Đại Hoàng Lão, nữ nhân đó có phải là công chúa không? Tam Hoàng Lão hỏi, Đại Hoàng Lão nhìn một hồi rồi nói, khuôn mặt thì không cách nào so với công chúa, nhưng khí chất cao quý và lạnh lẽo thì rất giống công chúa, ta xem nữ nhân này 9 phần là công chúa dịch dung giả dạng. Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Chúng ta nhanh chóng bắt lấy a, Tứ Hoàng Lão nói, rồi chuẩn bị muốn xông lên trước. Tam Hoàng Lão giữ chặt lão ta lại nói, ngươi đã quên chúng ta còn ở trong đấu giá hội sao? Lúc này Tứ Hoàng Lão mới nhớ ra, bọn họ hiện tại còn ở bên trong đấu giá hội đâu. Cho người chú ý điểm, Đại Hoàng Lão nhìn một trung niên bên cạnh nói, trung niên nam nhân ngật đầu lui xuống. Vân Phong Nhã cảm nhận được không xa có động tĩnh, nàng theo bản năng nhìn qua, thì thấy có mấy cái lão nhân thực lực cường đại đang nhìn xuống lầu, ánh mắt kia không giống với những người đang xem trò vui, mà là ánh mắt tỏa định con mồi. Vân Phong Nhã mày đẹp nhíu lại. Chủ tử, đối diện ba lão nhân đó chính là Bắc Chiến Quốc Hoàng gia trưởng lão. An quản sự thấy chủ tử mình nhìn đối diện đám người, cơ chí đem thân phận của đối phương nói cho chủ tử mình biết. An quản sự thấy chủ tử nhìn mình, hắn liền lập tức cúi đầu xuống, hắn không dám nhìn vào đôi mắt sâu không đáy của chủ tử. Nhưng khi trên vai bị vỗ nhẹ hai cái, thì cả người của hắn đều cứng lại rồi, chủ tử đây là đang khích lệ hắn a, làm hắn kích động không thôi. Đại Hoàng Lão cảm giác được một ánh mắt sắc bén đang nhìn bọn họ. Hắn liền nhìn qua, nhưng trước cửa sổ phòng số 3 đã không còn bóng người, lão hồ nghi nhíu mày lên. Mà những người phía dưới lúc này đều ngây ngẩn trước câu nói của thiếu nữ thanh tú này, bọn họ không nghe lầm đi, thiếu nữ này nói muốn dùng thượng khí kiếm đổi Bách Diệp Thảo. Đầu nàng ta không có vấn đề đi, nàng ta cho là thượng khí là rau cải trắng ư, từ đâu đến tiểu nha đầu, ngươi chẳng lẽ không biết chỗ này là chỗ nào ư, nha đầu, ngươi tưởng thượng khí là cải trắng sao, còn dám đến đây hồ ngôn loạn ngữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nạp Lan gia trưởng lão quát lên. Mọi người nghe xong cũng cảm thấy Nạp Lan trưởng lão nói rất đúng. Thượng khí lại không phải là rau cải trắng. Nói có là có. Huống hồ đại gia tộc Nạp Lan gia dùng một thanh huyền khí kiếm và một viên nhị cấp đan dược còn có thể tin. Còn thiếu nữ này nói muốn dùng thượng khí kiếm trao đổi. Không phải đánh bạc tay vào mặt Nạp Lan gia tộc sao? Lá gan cũng quá lớn rồi. Thanh tú thiếu nữ không thèm để ý đến lời nói của lão giả và ánh mắt xem kịch vui của những người ở đây, nàng ta đi lên bán đấu giá đài, đi đến nữ nhân xinh đẹp chủ sự bán đấu giá, nàng ý niệm vừa động trên tay xuất hiện một thanh thượng khí kiếm, khí tức sắc bén từ thượng khí phát ra để chứng tỏ cấp bậc thượng khí của nó, tuy cùng là thượng khí nhưng nó cũng giống như đan dược vậy, cũng phân chia hạ, trung, thượng, cấp bậc càng cao luyện khí sư thì luyện chế ra chất lượng càng tốt. Cái gì, trời ạ, ta không qua mắt đi. Thật sự là thượng khí a, nữ nhân chủ sự hai tay tiếp nhận đi, tinh thần lực của nàng ta quán chú vào thanh thượng khí dò xét một lần, sau đó thu hồi tinh thần lực, hai tay đem thượng khí trả lại cho thanh tú thiếu nữ, lúc này nàng ta mới nhìn xuống mọi người phía dưới nói. Đúng là thượng khí kiếm, cấp bậc trung phẩm, xin hỏi chủ nhân của Bách Diệp Thảo có muốn trao đổi không? Lúc này phía dưới mọi người đều êm lặng lên, cả thở bọn họ đều không dám thở mạnh, bọn họ cũng không hiểu sao bản thân lại khẩn trương lên. Bọn họ rất muốn biết là chủ nhân của Bách Diệp Thảo có đổi hay không. Nếu hắn lại không đổi, thì đầu óc hắn thật sự là có vấn đề rồi. Lúc này sắc mặt của Nạp Lan trưởng lão âm trầm đến cực điểm, hắn lúc trước nói những lời đó, là vì hắn thật sự cho rằng nha đầu này không có thượng khí, mà nếu như có, cũng sẽ không ngu xuẩn đến đem thượng khí đi đổi lấy một cây thảo dược thất phẩm. Nhưng nha đầu này cũng không thèm để ý đến lời nói của lão, còn thật sự lấy ra thượng khí kiếm, còn là trung phẩm nữa chứ, đây không phải là đang vả mặt Nạp Lan gia tộc của hắn sao. Nhưng khi lão nhìn đến thượng khí trên tay thiếu nữ thì trong mắt hiện lên sự tham lam. Mọi người còn đang hồi hộp nghe câu trả lời, thì chợt nghe được một thanh âm thanh thúy như chim hoàng anh. Chậm đã, mọi người nhìn qua đi, thì thấy một thiếu nữ đeo khăn che mặt mỏng, nhưng cũng có thể nhìn ra được, đây là một mỹ nhân, nàng ta một thân màu hồng phấn, dáng người thướt tha đang từ trên lầu đi xuống, mà bên cạnh nàng ta là một thanh niên tuấn tú quý khí và kiêu ngạo, một thân áo gấm vàng kim, nhìn một đôi tuấn nam mỹ nữ, làm người ta hâm mộ không thôi, lúc này cũng có rất nhiều người nhận ra hai người họ là ai rồi. À, là tứ hoàng tử Mộ Dung Kỳ. Ngày ấy thật là tuấn tú a, là thần tượng trong lòng ta nha. Tiếng của nữ nhân vang lên. Ai, ngươi đừng nằm mơ nữa, ngươi không thấy đi bên cạnh tứ hoàng tử là ai sao? Nàng ta là thiếu nữ thiên tài nhị tiểu thư của Nạp Lan gia tộc Nạp Lan Linh Khê đấy. Ta còn nghe nói nửa tháng trước nàng ta đã thông qua Linh Sư Học Viện nội môn đấy. Ta thật là hâm mộ quá. Từng tiếng nghị luận không ngừng vang lên, mà hai người họ rất là bình tĩnh. Chuyện này giống như là thường xuyên phát sinh vậy. Mà lúc này lầu ba đệ nhất phòng có hai nam nhân tuấn tú, khuôn mặt hai người họ cùng với tứ hoàng tử có chút tương tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ tứ đệ cũng đến, còn đi cùng với Nạp Lan gia tộc người, xem ra không bao lâu phụ hoàng cũng sẽ cho bọn họ tứ hôn rồi, đại hoàng huynh nói có phải không không? Ha ha, phụ hoàng ý tứ, hoàng huynh ta không dám đoán, nhưng ta nghe nói nhị đệ gần đây thường cùng đại tiểu thư của Nam Cung gia tình cờ gặp mặt. Không biết là duyên phận hay là có người cố ý sắp đặt đây, nhị đệ nói có phải hay không? Cả hai thâm ý nhìn nhau, không nói gì thêm. Thì ra là tứ hoàng tử và Nạp Lan tiểu thư, không biết Nạp Lan tiểu thư ngân cảng là có ý gì? Nữ nhân chủ sự đấu giá hỏi. Chuyện là như thế này, chúng ta Nạp Lan ra rất có thành ý muốn đổi Bách Diệp Thảo, nhưng trước lúc đó chúng ta có thể gặp chủ nhân của Bách Diệp Thảo sao? Nàng ta thanh âm nhu nhược ngọt ngào làm nam nhân nghe được chân đều phải mềm. Chuyện này chúng ta đấu giá hội không làm chủ được, Nạp Lan tiểu thư, chờ chúng ta hỏi chủ nhân của Bách Diệp Thảo, phải xem ngày ấy ý tứ rồi. Nàng cười nói, sau đó nàng ta nói nhỏ vào bên tai thị nữ đó ngật đầu cáo lui lúc sau đi lên lầu hai khách phòng. Một lát sau thị nữ đó đi xuống, phía sau đi theo là một nam nhân đeo mặt nạ, thân hình cao to, đấu giá hội vì khách hàng an toàn, cho nên sẽ vì khách hàng chuẩn bị mặt nạ, nhưng nếu khách hàng không chịu đeo cũng không sao cả. Nhưng đại bộ phận người đều sẽ đeo lên, có câu nói, hoài bích có tội. Các hạ, chúng ta là Nạp Lan gia tộc người, không biết các hạ muốn trao đổi vật phẩm gì. Các hạ có thể nói rõ một chút không, cho dù các hạ muốn yêu cầu gia nhập Nạp Lan gia chúng ta cũng không có vấn đề gì. Nàng ta ngọt ngào nói, mọi người phía dưới đều ồ lên, trong ánh mắt đều là hâm mộ mà nhìn nam nhân đeo mặt nạ trên đài, trong mắt những người này Nạp Lan gia là một đại gia tộc. Nếu như được gia nhập vào Nạp Lan gia về sau, còn có ai dám chiêu chọc xem thường bản thân nữa? Đọc, hề các trường ới, ải, tê dô tê r, yển, n, thanh tú thiếu nữ mải nhíu lại, nàng ta không ngờ, đường đường là đại gia tộc Nạp Lan gia, lại như vậy vô sỉ, nhưng nghĩ đến phụ hoàng của mình, hắn không phải càng vô sỉ, càng xúc sinh sao? Nàng ta không ai khác chính là Bắc Cung Nhiên, mà lúc này lầu ba phòng, An quản sự mồ hôi lạnh chảy ra. Hắn không biết tại sao chủ tử nhìn màn ảnh bên trong trên người từ từ trở nên như vậy lạnh lẽo, cũng làm cho trong phòng nhiệt độ cũng bắt đầu hạ thấp xuống. Hắn có cảm giác nếu như nam nhân đó đồng ý yêu cầu của Nạp Lan tiểu thư này, thì nam nhân này sẽ không thấy mặt trời của ngày mai. Lúc này thanh âm của nam nhân phía dưới lại vang lên. Ta chỉ muốn đổi vật. Thanh âm hắn có chút cộc lốc, điển hình của một người thô lỗ. Câu nói tuy ngắn nhưng mọi người ở đây cũng hiểu rõ ý tứ của hắn. Hắn chỉ muốn đổi vật. Nhưng không muốn gia nhập vào Nạp Lan gia tộc. Cách chương.